Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chapter 58. Hàn gia là có một cái nhà ấm trồng hoa. Đây là Hàn tử thần cố ý làm người cấp Chu Tiếu Tiếu tu. Nàng người này tính cách ôn nhu, liền thích đùa nghịch này đó hoa hoa thảo thảo. Nhà ấm trồng hoa, hoa cỏ trừ bỏ trong nhà người làm vườn, liền đều là nàng ở xử lý. Lớn lên thế nhưng thực không tồi. Hàn tử thần tiến vào thời điểm, nàng đang ngồi ở nhà ấm trồng hoa phát ngốc, ngơ ngẩn nhìn nhà ấm trồng hoa, hoa cỏ xuất thần. Như thế nào ở chỗ này ngồi? Ngươi như thế nào không có mặc giày? Hắn ở Chu Tiếu Tiếu bên người ngồi xổm xuống, lúc này mới thấy nàng trần trụi hai chân. Nàng làn da thực bạch, một đôi chân tuyết trắng một mảnh, bạch đến có chút trong suốt, đều có thể thấy làn da phía dưới màu xanh lá mạch máu, lộ ra một loại yếu ớt cả mani. Hàn tử thần duỗi tay bắt lấy nàng chân, cũng không biết nàng ở chỗ này ngồi đã bao lâu. Một đôi chân băng băng lương lương, vuốt giống như là không có một chút độ ấm giống nhau. Chu Tiếu Tiếu cúi đầu xem hắn, thần sắc có chút hoảng hốt. Ta hôm nay đem Tiểu Vân đầu cấp tạp, nàng nhẹ giọng nói. Vừa nói, nàng một bên khống chế không được ôm lấy chính mình hai tay. Cả người thậm chí đánh cái rùng mình, như là thực sợ hãi bộ dáng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, đồng tử co chặt, run run thanh âm nói. Ta không biết là vì cái gì, ta khống chế không được chính mình. Tử thần, ngươi tin tưởng ta, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý muốn thương tổn nàng, nàng khóc ròng nói. Hồng một đôi mắt, nước mắt thủy bá một chút liền chảy xuống dưới. Bức thiết mà tuyệt vọng cùng Hàn tử thần giải thích. Hàn tử thần duỗi tay ôm lấy nàng, nghiêng đầu ở trên má nàng hôn môi một chút. Thấp giọng trấn an nói, ta biết đến, ta biết ngươi không phải cố ý muốn đả thương hại nàng. Bởi vì ta biết, nhà ta Tiếu Tiếu, là trên thế giới đệ nhất ôn nhu thiện lương người. Không, không phải, ta một chút cũng không ôn nhu thiện lương. Chu Tiếu Tiếu ở hắn trong lòng ngực dùng sức lắc đầu. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mặc kệ là Lạc Uyển Họa, vẫn là người hầu Tiểu Vân. Nàng đối với các nàng ra tay thời điểm, nàng trong lòng là hiện lên như vậy đáng sợ ý niệm. Kia một khắc, nàng muốn giết các nàng. Ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta như thế nào sẽ trở nên như vậy đáng sợ? Ngoặc kép, tử thần, ta rất sợ hãi. Nàng bắt lấy Hàn tử thần quần áo, ngón tay chảo đến gắt gao, giống như là chết đuối người gắt gao bắt lấy chính mình cuối cùng cứu mạng kia căn rơm dạ. Nàng ở khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, trực tiếp làm ướt Hàn tử thần quần áo. Nàng khóc ròng nói, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý muốn đả thương hại các nàng. Tử thần, ta sợ hãi. Ta giống như trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ta vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hàn tử thần nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra tới. Hắn hốc mắt đã có chút đỏ lên. Hắn nói, không có việc gì, ngươi chỉ là sinh bệnh. Ta đã cho ngươi tìm bác sĩ. Chờ bác sĩ cho ngươi trị hết bệnh, ngươi liền sẽ không còn như vậy. Thật vậy chăng? Này chỉ là bởi vì ta sinh bệnh sao? Chu Tiếu Tiếu nhỏ giọng hỏi. Hàn tử thần gật đầu. Hắn nói, ta trước nay đều không có đã lừa gạt ngươi. Không phải sao, điểm này nhưng thật ra thật sự, hắn chưa từng có đã lừa gạt Chu Tiếu Tiếu, mặc kệ là sự tình gì. Mà đối với Chu Tiếu Tiếu tới nói, hắn cũng là chính mình tín nhiệm nhất người. Ta chỉ là sinh bệnh, chỉ cần trị hết bệnh, ta liền sẽ giống như trước như vậy. Nàng lẩm bẩm, nguyên bản mang theo tuyệt vọng trong ánh mắt, rốt cuộc lộ ra vài phần ánh sáng tới. Hàn tử thần ừ một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ đãi ở cạnh ngươi. Chu Tiếu Tiếu cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hàn tử thần ôm nàng về tới phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng cái hảo chăn, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi. Hắn nói xong lúc sau liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Tiếu Tiếu duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn. Nửa khuôn mặt bị chăn cái, chỉ có một đôi thủy nhuận con ngươi còn lộ ở bên ngoài. Giờ phút này này đôi mắt chính tràn ngập ỉ lại nhớ nhung nhìn Hàn tử thần. Chu Tiếu Tiếu có chút thẹn thùng khẩn trương hỏi, ngươi không lưu lại bồi bồi ta sao? Hàn tử thần sờ sờ nàng đầu, lại là lắc lắc đầu. Ôn Nhu nói, không được, ta còn có công tác phải làm. Đại khái sẽ vội đến đã khuya. Đến lúc đó ta liền ở thư phòng ngủ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta làm trương thẩm cho ngươi làm người yêu nhất ăn hoa hồng bánh. Nghe vậy, Chu Tiếu Tiếu trong mắt hiện lên một tia mất mát tới. Buông lỏng ra bắt lấy cổ tay hắn một bàn tay. Ngủ ngon, Hàn Tử Thần cong lưng đi. Làm như muốn ở nàng trên trán hôn môi một chút. Cho nàng một cái ngủ ngon hôn. Nhưng là, thực mau, trên mặt hắn xuất hiện do dự biểu tình. Cuối cùng chỉ là duỗi tay sờ sờ Chu Tiếu Tiếu đầu. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Chu Tiếu Tiếu duỗi tay sờ sờ chính mình ót, trên mặt mặt vô biểu tình, thậm chí mang theo vài phần dữ tợn vặn vẹo tới. Trước kia Hàn Tử Thần đang ngủ phía trước đều sẽ cho nàng một cái ngủ ngon hôn, chính là hiện tại hắn thay đổi, hắn không hề thân cận nàng, cũng không hề cho nàng ngủ ngon hôn. Cái này làm cho Chu Tiếu Tiếu không tránh được có chút miên man suy nghĩ. Đặc biệt là nàng hiện tại tinh thần còn có chút không thích hợp dưới tình huống. Suy nghĩ đến đều là một ít mặt trái ý niệm. Trong lòng càng là lộn xộn. Hắn không cho ngươi ngủ ngon hôn. Khẳng định là ghét bỏ ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại xấu bộ dáng. Cái nào nam nhân không chê. Nói cái gì đi thư phòng. Kia khẳng định là lừa gạt ngươi. Nói không chừng hắn đã di tình biệt luyến. Chỉ cần giết những cái đó cuốn lấy hắn nữ nhân. Như vậy hắn liền vĩnh viễn chỉ biết ái ngươi một cái. Chỉ là đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, cái kia Lạc Uyển Họa liền đã chết. Ai làm nàng luôn cuốn lấy Tử Thần. Ngoặc kép, Chu Tiếu Tiếu ôm chăn. Trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười tới. Nhưng là thực mau, nàng lại dùng sức lắc lắc đầu. Trên mặt biểu tình lại trở nên có vài phần thống khổ. Không, không phải như thế. Tử Thần không phải người như vậy. Hắn nói có công tác vậy nhất định là có công tác. Còn có Lạc Uyển Họa cùng Tiểu Vân, nàng cũng không phải cố ý thương tổn các nàng. Nàng chỉ là có chút khống chế không được chính mình. Nàng vô pháp khống chế trong lòng ác niệm cùng sát ý. Ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nghĩ đến vừa rồi trong đầu hiện lên những cái đó âm u mặt trái ý niệm. Chu Tiếu Tiếu đem chính mình vùi vào trong ổ chăn. Toàn bộ thân thể đều ở run bần bật. Rõ ràng chăn như vậy ấm áp, chính là nàng lại cảm thấy tựa hồ có khí lạnh không ngừng hướng nàng trong xương cốt thoán. Nàng cả người đều ở rét run, lạnh đến nàng nhịn không được run. Sau ngày hôm sau, Hàn Tử Thần là bị người hầu cấp đánh thức. Hắn vừa mở ra thư phòng môn, liền thấy người hầu sắc mặt nôn nóng đứng ở cửa. Không hảo tiên sinh, Chu tiểu thư muốn đem toàn bộ nhà ấm trồng hoa đều cấp tạp a. Chúng ta cản đều ngăn không được. Người hầu sốt ruột nói, nghe vậy, Hàn Tử Thần biểu tình đột nhiên biến đổi, vội vã hướng tới nhà ấm trồng hoa bên kia chạy tới. Vừa đi gần, hắn liền thấy vây quanh ở nhà ấm trồng hoa nơi đó đám người hầu. Còn có từ nhà ấm trồng hoa bên trong không ngừng truyền đến bùm bùm thanh âm ân y Chu Tiếu Tiếu. Giống như là điên rồi giống nhau, cầm nhà ấm trồng hoa chậu hoa liền hướng trên mặt đất tạp. Chậu hoa vỡ vụn. Bên trong đóa hoa hợp với bùn đất tức khắc lỏa lồ ở bên ngoài. Nhà ấm trồng hoa một mảnh lộn xộn. Này đó hoa, có thật nhiều đều là thập phần khó được chủng loại. Rất nhiều đều là phải tốn phí thời gian tiền tài tới đào tạo. Chính là hiện tại này đó hoa đều bị Chu Tiếu Tiếu trực tiếp cấp tạp. Hàn gia người làm vườn Quách Thúc nhìn quả thực đau lòng muốn chết. Vội vàng khuyên nhủ, Chu tiểu thư, ngài đừng tạp a, ngài đã quên sao? Này đó nhưng đều là thiếu gia chuyên môn vì ngươi từ ngoại quốc tiến cử tới. Thật nhiều đều là quý báu chủng loại. Ngày trước kia là thích nhất a. Này đó hoa cỏ, trước kia Chu Tiếu Tiếu chính là thích nhất. Đều đương bảo bối dường như. Chính là Quách Thúc cũng không biết nàng hôm nay phát cái gì điên. Thế nhưng lại đây đem chúng nó đều cấp tạp. Này không trong nháy mắt. Này nhà ấm trồng hoa hoa đều bị nàng tạp hơn phân nửa. Nàng không đau lòng. Những người khác nhìn đều đau lòng. Này đó nhưng đều là tiền a. Nghe vậy, Chu Tiếu Tiếu lại là quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Thúc. Giọng the thé nói, ngươi đều nói này đó là ta đồ vật. Ta đây tưởng tạp liền tạp. Nói, nàng giơ lên trên tay chậu hoa liền phải hướng trên mặt đất tạp. Một đôi tay duỗi lại đây bắt được tay nàng cổ tay. Chu Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên. trong mắt còn mang theo vài phần thấm người lệ khí. Liền thấy phía sau Hàn Tử Thần, Tiếu Tiếu, hắn kêu một tiếng, duỗi tay đem trên tay hắn chậu hoa lấy xuống dưới. Xem thêm hắn, Chu Tiếu Tiếu trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, theo bản năng kêu một tiếng. Tử Thần, Hàn Tử Thần cười một chút, đối với nàng hành động cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ biểu tình tới, mà là nhẹ giọng nói, ngươi buổi sáng lên còn không có ăn bữa sáng đi, chúng ta đi trước ăn bữa sáng đi. Trương Thẩm nấu cháo hải sản, ngươi không phải thích nhất ăn sao? Nghe vậy, Chu Tiếu Tiếu chớp chớp mắt, có chút trì độn ừ một tiếng. Nàng bị Hàn Tử Thần lôi kéo đi rồi. Quách Thúc ngồi xổm trên mặt đất nhìn bị nàng tạp lạn hoa, cả người thở ngắn than dài, nói, này đó hoa cỏ muốn đào tạo không chỉ có riêng là tiền a, còn có thời gian a, lại còn có không nhất định dưỡng đến ra tới a, chính là như vậy chân quý hoa cỏ đã bị Chu Tiếu Tiếu cấp tạp, này quả thực chính là phí phạm của trời a. Trương Thẩm ai một tiếng, nói, này Chu tiểu thư cũng không biết là làm sao vậy, trước kia như vậy đáng yêu thiện lương hài tử, hiện tại như thế nào trở nên như vậy chanh chua đáng sợ. Nàng trước kia không phải như thế a, ta hiện tại đều mau nhận không ra nàng trước kia Chu Tiếu Tiếu tính cách ôn nhu ánh mặt trời. Mặc kệ khi nào thấy nàng, nàng đều là ở mỉm cười, nhìn khiến cho nhân tâm tình thực hảo. Chính là hiện tại nàng, ngươi đã rất khó ở trên mặt nàng thấy cái loại này ánh mặt trời tươi cười tới. Hiện tại nàng luôn là âm u, hơn nữa đều chung quanh tất cả mọi người tản ra một loại không thêm che giấu ác ý. Nhìn qua, thực làm người chán ghét. Các ngươi nói, Chu tiểu thư này có thể hay không là chúng ta a? Có người nhỏ giọng nói thầm mà ni nghe vậy. Những người khác nhìn nhau, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Trương Thẩm nói, nói không chừng a, bằng không một người sao có thể trước sau biến hóa lớn như vậy. Này quả thực chính là thay đổi một người a. Ta xem khẳng định là chúng ta. Bọn họ đến tuổi này đại, không tránh được có chút tin này đó. Nhưng là những cái đó tuổi hơi chút tuổi trẻ, lại là có chút khịt mũi coi thường. Ta xem không phải chúng ta, mà là bại lộ gương mặt thật. Nói không chừng nàng trước kia bộ dáng đều là giả vờ. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người nhìn nhau, nhịn không được thở dài. Mặc kệ là chúng ta con hảo, vẫn là nàng thật bản tính, đối với bọn họ này đó ở Hàn gia công tác người tới nói, này đều không phải cái gì chuyện tốt. Có cái như vậy lão bản, bất luận cái gì một cái công nhân đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Trương Thẩm nhịn không được thở dài, hy vọng Chu tiểu thư có thể nhanh lên khôi phục bình thường đi, nàng hiện tại cái dạng này, liên quan bọn họ này đó ở Hàn gia công tác người cũng chịu tội. Sau Cố Mông cùng Diêm La đi vào quán cà phê thời điểm, cùng bọn họ ước định Hàn Tử Thần cùng Chu Tiếu Tiếu đã sớm đã tới rồi. Nhìn đến Cố Mông thời điểm, Hàn Tử Thần là có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái này tiểu cô nương có chút quá phận tuổi trẻ. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì một người tuổi tác tới bình luận người nào đó thực lực. Trên mặt kinh ngạc thực mau liền tan đi, Hàn Tử Thần đứng dậy, cười tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta là Hàn Tử Thần, đây là vị hôn thê của ta, Chu Tiếu Tiếu, các ngươi hảo. Chu Tiếu Tiếu cũng đứng dậy, ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Hàn Tử Thần nói mang nàng ra tới xem bác sĩ, đây là hắn trong miệng theo như lời bác sĩ. Hai bên lẫn nhau báo tên họ lúc sau, Hàn Tử Thần chỉ đối diện vị trí, hai vị mời ngồi, không biết hai vị muốn uống chút cái gì. Cố Mông trực tiếp liền lắc lắc đầu, nói, ta không uống cà phê, quá khổ, nàng chưa bao giờ uống cà phê, nàng tương đối thích uống ngọt đồ vật, thí dụ như trà sữa linh tinh. Nói, nàng ánh mắt ở Chu Tiếu Tiếu trên người đảo qua, mang theo vài phần như suy tư gì, cái loại này thâm mà trầm ánh mắt, làm Chu Tiếu Tiếu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá Cố Mông cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Hàn Tử Thần trên người. Nói, ngày đó thấy Tề Thanh, ta liền phát hiện hắn trên người lây dính vài tia đen đủi. Nghe hắn lời nói, ta còn tưởng rằng kia đen đủi là ở Chu tiểu thư trên người dính vào. Lại không nghĩ rằng ngọn nguồn nguyên lai là ở Hàn tiên sinh trên người của ngươi. Nghe vậy, Hàn Tử Thần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó biểu tình trở nên túc mục nghiêm túc lên. Hắn nói, Cố tiểu thư quả nhiên là có bản lĩnh người. Thật không dám giấu giếm. Ta hôm nay định ngày hẹn Cố tiểu thư. Đó là vì Tiếu Tiếu thân thể. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tiếu Tiếu. Từ trước đến nay lãnh đạm bình tĩnh trên mặt lộ ra vài phần vẻ đau xót cùng ôn nhu tới. Cái này biểu tình nhìn qua, vô cớ làm nhân tâm cảm thấy rất khổ sở. Chu Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn hắn, theo bản năng kêu một tiếng tên của hắn. Tử thần, Hàn tử thần cười một chút, duỗi tay chạm chạm nàng mặt, nhẹ giọng nói, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Tiếu Tiếu mới có thể biến thành cái dạng này, Chu Tiếu Tiếu lắc đầu. Tưởng nói không phải hắn nguyên nhân, này hết thảy đều là bởi vì nàng bệnh, cùng hắn không có quan hệ. Cố Mông lại là gật đầu, nói, thật là ngươi nguyên nhân, mới đem nàng biến thành cái dạng này. Nếu ta không đoán sai nói, Chu tiểu thư tình huống hiện tại cũng không quá hảo, xúc động dễ giận, hơn nữa ý tưởng cũng cực đoan âm u. Nàng mỗi một chữ đều nói đến Chu Tiếu Tiếu ngực thượng. Chu Tiếu Tiếu nhịn không được liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy, ta hiện tại chính là như vậy. Nàng trong mắt mang theo hai phân nghi hoặc, lắc đầu nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Có đôi khi ta, cũng không giống như chịu ta chính mình khống chế. Cái kia ta như vậy đáng sợ, ta không phải cố ý. Chính là ta, chính là khống chế không được chính mình cảm xúc đối Lạc Uyển Họa là như thế này. Đối trong nhà Tiểu Vân cũng là như thế này. Kia một khắc chính mình trở nên xa lạ mà đáng sợ. Ngay cả Chu Tiếu Tiếu chính mình đều không rõ chính mình vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành vi tới. Ta thật sự không phải cố ý. Nàng bụng mặt khóc, cả người thoạt nhìn thập phần thống khổ. Hàn tử thần thấp giọng nói, ta biết ngươi không phải cố ý. Là ta sai, là ta đem ngươi hại thành cái dạng này. Hắn nhìn về phía Cố Mông, nói, có thể điểm thạch thành tinh. Cố tiểu thư, ta biết ngươi là rất có người có bản lĩnh. Tiếu Tiếu trên người vấn đề, không biết ngươi có biện pháp nào không giải quyết sao? Cố Mông tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Chu tiểu thư biết thân phận của ngươi sao? Nghe vậy, Hàn tử thần sừng sốt. Chu Tiếu Tiếu mơ mịt nhìn bọn họ, hỏi, cái gì thân phận? Tử thần còn không phải là thịnh thế lão bản sao? Ta biết a. Hàn tử thần lại là không nói gì. Sau một lúc lâu hắn thật sâu hít vào một hơi, quay đầu đối Chu Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ta có lời muốn cùng Cố tiểu thư bọn họ nói. Ngươi có thể một người đi ra ngoài đi dạo sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hảo. Chu Tiếu Tiếu tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Chờ Chu Tiếu Tiếu rời đi, Hàn tử thần duỗi tay xoa xoa chính mình mặt. Vẫn luôn ở Chu Tiếu Tiếu trước mặt duy trì bình tĩnh cũng biến thành mệt mỏi. Nàng không biết ta thân phận, hắn nói. Cố Mông nhìn hắn, cảm thấy thập phần thú vị. Nói, nhân thế gian tràn ngập các loại đen đủi. Đó là nhân loại các loại mặt trái cảm xúc sở hình thành. Quả nhiên, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Ta không nghĩ tới một ngày kia, ta thế nhưng có thể thấy đen đủi thành tinh, đúng vậy. Đen đủi thành tinh. Hàn tử thần đó là trong thiên địa một sợi đen đủi thành tinh. Nói cách khác, hắn không phải người. Hàn tử thần thở dài. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được Cố tiểu thư ngươi. Ngươi vẫn là cái thứ nhất vạch trần ta thân phận người. Cố Mông nói, đen đủi là thế gian hết thảy mặt trái tụ tập. Phàm là lây dính thượng đen đủi người, đều sẽ bị này cổ mặt trái cảm xúc sở ảnh hưởng. Nàng dừng một chút, nói, ta nghe Tề Thanh nói, Chu tiểu thư là ngươi bạn gái, các ngươi hai cái cảm tình thực hảo, đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nói cách khác, các ngươi hai người thực thân mật. Như vậy ngươi nên rõ ràng, Chu tiểu thư rốt cuộc là vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Hàn tử thần không nói gì, chỉ là trên mặt hiện lên một tia áp lực thống khổ tới. Đúng vậy, hắn biết rõ Chu tiểu tiểu vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Bởi vì này hết thảy đều là hắn nguyên nhân. Đen đủi tụ tập trong thiên địa sở hữu mặt trái cảm xúc. Người chỉ cần dính lên đen đủi, liền sẽ xui xẻo. Càng đừng nói hắn vẫn là đen đủi thành tinh. Trên người sở tụ tập đen đủi đã đạt tới một cái khủng bố nông nỗi. Chu Tiếu Tiếu cùng hắn ở bên nhau, không tránh được liền sẽ đã chịu hắn trên người mặt trái cảm xúc sở ảnh hưởng. Nàng nguyên bản là một cái lạc quan rộng rãi, tính cách ôn nhu người, chính là hiện tại đen đủi ăn mòn thân thể của nàng. Nàng cảm xúc, tư tưởng, không tự giác đã bị đen đủi sở ảnh hưởng. Cho nên, nàng tính tình trở nên càng ngày càng âm u, cũng trở nên càng ngày càng cuồng loạn. Này hết thảy, đều là Hàn Tử Thần nguyên nhân. Điểm này, chính hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Nhưng là đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn mới cảm thấy thống khổ, càng thêm rối rắm khổ sở. Ngoặc kép, là ta hủy hoại nàng, cũng là ta thực xin lỗi nàng, hắn nhẹ giọng nói. Hắn trong khoảng thời gian này căn bản không dám gần chút nữa Chu Tiếu Tiếu, liền sợ nàng đã chịu chính mình càng nhiều ảnh hưởng, tình huống trở nên càng ngày càng không xong. Đối với Chu Tiếu Tiếu tình huống hiện tại, hắn là bó tay không biện pháp, căn bản là không biết giải quyết như thế nào. Cho nên, đây cũng là hắn tìm Cố Mông mục đích. Ngày đó thấy Tề tiên sinh trên tay Tỳ Hưu, ta liền biết hắn nhất định nhận thức một cái có bản lĩnh người. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Mông, hỏi, cho nên, Cố tiểu thư, ngươi có biện pháp gì không? Có thể làm Tiếu Tiếu không chịu ta trên người đen đùi ảnh hưởng. Mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, chỉ cần có thể làm nàng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, ta đều nguyện ý. Cố Mông lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nói, nàng là người, chỉ cần nàng cùng ngươi ở bên nhau, liền nhất định sẽ đã chịu trên người của ngươi đen đùi ảnh hưởng. Ta cũng không có cách nào, bất quá, muốn cho hiện tại nàng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, ta nhưng thật ra có biện pháp, chỉ cần lấy ra nàng cùng trí nhớ của ngươi, làm nàng quên ngươi, rời xa ngươi, tình huống của nàng tự nhiên liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nghe vậy, Hàn Tử Thần ánh mắt từ lúc bắt đầu ánh sáng trở nên càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh suy sụp. Chỉ có biện pháp này sao? Chỉ có biện pháp này, chỉ cần nàng còn nhớ rõ ngươi, còn ái ngươi, các ngươi hai chi gian sẽ có sở khiên vướng, nàng liền sẽ đã chịu ngươi ảnh hưởng, sau đó nàng liền sẽ vẫn luôn lâm vào hiện tại sở thừa nhận thống khổ bên trong, không được giải thoát. Cố Mông nói, các ngươi hai là không có khả năng ở bên nhau. Những lời này cũng đủ tàn nhẫn, lại cũng là sự thật. Nói đến, thế gian này chỉ cần có cảm xúc, có sinh mệnh sinh vật, lại có cái nào sẽ không chịu đen đủi sở ảnh hưởng đâu. Cho nên, nhiều năm như vậy tới nay, Hàn Tử Thần bên người không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không có ái nhân. Thẳng đến Chu Tiếu Tiếu xuất hiện ở hắn sinh mệnh, hầu kết trên dưới hoạt động một chút. Hàn Tử Thần lắc đầu, hắn có chút gian nan nói, ta luyến tiếc, đối với vẫn luôn cô độc tịch mịch hắn tới nói, Chu Tiếu Tiếu giống như là chiếu nhập hắn âm u sinh mệnh một mặt ánh mặt trời. Hiện giờ muốn đem này mặt ánh mặt trời từ hắn sinh mệnh đuổi đi ra ngoài, đối với hắn tới nói, hắn như thế nào bỏ được, làm sao có thể bỏ được. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Hàn Tử Thần ngẩng đầu lên, chờ nhìn đến cửa người, hắn biểu tình đầu tiên là sửng sốt, sau đó thực mau liền thay đổi. Hắn đứng dậy, vội vã hướng tới cửa bên kia đi đến. Diêm La nhìn hắn bóng dáng, khẳng định đối Cố Mông nói, hắn sẽ đáp ứng. Cố Mông nghi hoặc nhìn hắn, Diêm La cười một chút, nói, bởi vì hắn không có lựa chọn, hắn thích cái kia kêu Chu Tiếu Tiếu cô nương, cho nên lại luyến tiếc, hắn cũng sẽ bỏ được, đúng là bởi vì thích, cho nên luyến tiếc, nhưng là cũng là vì thích, cho nên mới bỏ được. Cửa, nơi đó, Chu Tiếu Tiếu chính phẫn nộ cùng một người nam nhân rằng co. Hàn Tử Thần vội vàng đi tới, nhìn lướt qua liền nhìn ra tình huống hiện tại. Chu Tiếu Tiếu đối diện là ba người, một nam một nữ thêm một cái tiểu hài tử. Hẳn là một nhà ba người, một đôi phu thê mang theo một cái hài tử. Lúc này, là một nhà chi chủ nam nhân giận trừng mắt Chu Tiếu Tiếu, mà nữ nhân còn lại là ôm hài tử. Hài tử chính ghé vào nàng trong lòng ngực gào khóc. Quán cà phê nghe được động tĩnh người chiều bên này nhìn qua, từng đạo ánh mắt đều rơi xuống lại đây. Hàn Tử Thần duỗi tay đem bạo nộ Chu Tiếu Tiếu ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, mang theo trấn an lực đạo. Chờ Chu Tiếu Tiếu cảm xúc ổn định một chút, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người, trầm giọng hỏi, không biết là đã xảy ra cái gì, làm vị tiên sinh này như vậy phẫn nộ. Hắn thân hình cao lớn, khí chất không tầm thường, vừa thấy chính là cái không hảo trêu chọc. Đối diện nam nhân cảnh giác nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai, nữ nhân này lại là ngươi ai? Hàn Tử Thần cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Chu Tiếu Tiếu, thấp giọng nói, ta kêu Hàn Tử Thần, nàng là ta ái nhân. Hắn ngữ khí len keng hữu lực, mang theo một loại chắc chắn lực độ. Nghe vậy, đối diện nam nhân lập tức giơ lên mày, lập tức nói, hảo à, ngươi đã là nàng ái nhân, như vậy ngươi liền nói việc này như thế nào giải quyết đi. Có người như vậy sao? Đối tiểu hài tử đều như vậy ngoan độc. Nam nhân dăm ba câu đem sự tình cấp nói. Nguyên lai là Chu Tiếu Tiếu từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn bị này tiểu hài tử cấp đụng vào, trực tiếp té ngã một cái. Sau đó bị mặt trái cảm xúc cho nên ảnh hưởng, nàng duỗi tay liền đánh đứa nhỏ này một cái tát. Hài tử cha mẹ thấy như vậy một màn tự nhiên liền không muốn, như thế nào cũng muốn Chu Tiếu Tiếu cấp cái cách nói. Hai bên liền như vậy bẻ xả đi lên. Nam nhân cao giọng nói, ta liền không có gặp qua như vậy ác độc nữ nhân. Nhà ta hài tử còn như vậy tiểu, thế nhưng cũng hạ đến đi tàn nhẫn tay, thật là rắn rết độc phụ. Nghe vậy, Hàn Tử Thần lạnh giọng nói, mặc kệ là vì cái gì, nhà ta Tiếu Tiếu đánh tiểu hài tử thật là không đúng. Cho nên ta đại nàng cùng hai vị xin lỗi, chỉ là hai vị nếu mang theo hài tử ra tới, vậy phải hảo hảo ước thúc hài tử, đừng cho hắn ở nơi công cộng chạy loạn, để tránh quấy rầy đến những người khác. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là vẫn là nhà ta hài tử sai rồi? Ta lời nói đặt ở này, các ngươi hôm nay không cho ta cái cách nói, ta liền phải các ngươi đẹp. Nam nhân bị hắn như vậy vừa nói, cảm thấy có chút mất mặt, lập tức thô thanh thô khí quát, một bộ dây dưa không thôi bộ dáng. Hàn Tử Thần không có xem hắn, mà là đánh một chiếc điện thoại. Chờ treo điện thoại hắn mới đối nam nhân nói, hảo, chúng ta qua bên kia nói đi, đứng ở chỗ này cũng sẽ quấy rầy đến mặt khác khách nhân. Bất quá nói là muốn nói, nhưng là lại không phải cùng hắn Hàn Tử Thần nói, mà là cùng hắn bí thư nói. Vừa rồi Hàn Tử Thần kia thông điện thoại chính là đánh cấp chính mình bí thư. Chờ bí thư tới rồi, Hàn Tử Thần liền đem chuyện này giao cho hắn. Dù sao nên bồi thường bồi thường. Chuyện này thật là Chu Tiếu Tiếu làm sai. Ở như thế nào, kia chỉ là một cái hài tử, cũng không nên như vậy đánh hắn. Ngoặc kép, Tử Thần, ta lại phạm sai lầm mà ni. Chu Tiếu Tiếu rũ đầu, thấp giọng nói. Hàn Tử Thần sờ sờ nàng đầu, nói, ta biết đến, ngươi không phải cố ý. Chu Tiếu Tiếu lắc đầu. Nàng xúc ở ghế trên, che lại chính mình hai tay, giống như là một con chấn kinh tiểu động vật giống nhau, đem chính mình xúc thành một đoàn. Nàng lẩm bẩm nói, ta cảm thấy chính mình hảo xa lạ, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy, ta cảm thấy chính mình thật đáng sợ. Kia chỉ là một cái hài tử à, nàng sao lại có thể duỗi tay đánh người đâu, nàng như thế nào trở nên như vậy đáng sợ, có thể nhìn ra được tới. Nàng hiện tại cả người trạng thái đều có chút không đúng, cảm xúc tựa hồ đã tới hỏng mất bên cạnh. Còn như vậy đi xuống, nàng khả năng sẽ đem chính mình cấp bức điên. Hàn Tử Thần nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Ngoặc kép, cái này cho nàng đi. Cố Mông đệ một viên ngọc châu tử lại đây, nói, này hạt châu thượng có bình tâm tĩnh khí trận pháp, hẳn là có thể áp chế một chút nàng trong cơ thể mặt trái cảm xúc, có thể làm nàng sợ đã chịu ảnh hưởng đạt tới thấp nhất trình độ. Hàn Tử Thần duỗi tay đem hạt châu nhận lấy, thấp giọng nói thanh tạ, cảm ơn. Hắn đem hạt châu phóng tới Chu Tiếu Tiếu trong tay. Chẳng được bao lâu, Chu Tiếu Tiếu tình huống nhìn qua chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, giống như cả người đều thả lỏng vài phần, vẫn luôn nhíu chặt mày cũng giãn ra xuống dưới. Hàn Tử Thần nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ta đã lâu không có thấy nàng như vậy nhẹ nhàng biểu tình. Hồi tưởng lên, Chu Tiếu Tiếu gần nhất cảm xúc vẫn luôn là căng chặt thống khổ. Hắn thường xuyên thấy chính là nàng giữ tợn vẻ mặt thống khổ, không phải cuồng loạn chính là đang khóc. Nàng tựa hồ đã thật lâu không cười. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, Cố tiểu thư, ta tưởng làm ơn các ngươi một việc. Sao? Chu Tiếu Tiếu làm một giấc mộng, hình như là cái mộng đẹp, cho nên tỉnh lại thời điểm, khóe miệng nàng đều là cười. Ngủ ngon sao? Vừa mở mắt, nàng liền thấy nằm ở chính mình bên người Hàn Tử Thần. Đối phương không chớp mắt nhìn nàng, thấy nàng mở mắt ra tới, liền mở miệng hỏi nói. Chu Tiếu Tiếu mỉm cười, dùng sức gật đầu, nói, ta ngủ rất khá, ta giống như thật lâu không ngủ đến tốt như vậy, thật thoải mái a. Vừa nói, nàng nhịn không được nở nụ cười, mi mắt cong cong, trong mắt như là có quang thịnh ở bên trong. Nhìn nàng cái dạng này, Hàn Tử Thần biểu tình có chút hoảng hốt. Chu Tiếu Tiếu từ trên giường ngồi dậy, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thời gian, chờ thấy đã là buổi sáng 10 giờ chung. Nàng cả kinh nói, Tử Thần, đều 10 giờ chung, ngươi như thế nào còn chưa có đi làm. Xoay đầu đi, nàng liền thấy Hàn Tử Thần trên người ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, hình như là đã sớm rời giường, lại hình như là một đêm không ngủ. Không đợi Chu Tiếu Tiếu tự hỏi rốt cuộc là người trước vẫn là người sau, Hàn Tử Thần cũng từ trên giường ngồi dậy. Hắn nói, ta hôm nay không đi làm mà ni, không đi làm. Đúng vậy, ta hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi không phải vẫn luôn nói ta bận quá, cũng chưa thời gian cùng ngươi chơi sao? Nghe vậy, Chu Tiếu Tiếu tức khắc có chút ngượng ngùng. Nàng nói, ta đó là nói giỡn. Ngươi chính là Thịnh Thế Đại Lão Bản. Ta biết ngươi rất bận, không phải cố ý không bồi ta. Hàn Tử Thần duỗi tay nhéo một chút nàng mặt, nói, ta liền biết, nhà ta Tiếu Tiếu là nhất săn sóc người. Bất quá, nếu ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi, vậy quên đi đi, chúng ta ngốc tại trong nhà cũng là giống nhau. Nói hắn ra dáng ra hình thở dài, nói, ai, lần trước ngươi nói muốn đi Cô Tô chùa xem ánh sáng mặt trời. Ta còn tưởng nói dù sao có thời gian, chúng ta đêm nay liền ở Cô Tô chùa trụ hạ, buổi sáng lên vừa vặn có thể xem ánh sáng mặt trời. Bất quá nếu ngươi không muốn, vậy quên đi, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chu Tiếu Tiếu la lên một tiếng, cả người đều nhào vào hắn trên người, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, nói, ta muốn đi, ta muốn đi xem ánh sáng mặt trời. Xem nàng cái dạng này, Hàn Tử Thần rốt cuộc nhịn không được cười, thở dài, ngươi a, vậy ngươi mau đi rửa mặt đi, sân thời gian còn sớm, chúng ta còn có thể đi địa phương khác chơi một chút. Chờ buổi tối thời điểm, chúng ta lại đi Cô Tô chùa. Chu Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu, sau đó từ hắn trên người nhảy xuống tới, trực tiếp vọt vào rửa mặt gian. Nàng thoạt nhìn thập phần cao hứng, một bên đánh răng, trong miệng còn một bên hừ ca. Ở nàng rửa mặt thời điểm, Hàn Tử Thần liền dựa vào trên giường, vẫn luôn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xem, trong mắt tựa hồ có quang hiện lên. Chờ Chu Tiếu Tiếu rửa mặt xong lúc sau, hai người liền chuẩn bị ra cửa. Xuống lầu thời điểm gặp được Trương Thẩm, Chu Tiếu Tiếu giống như trước đây cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Trương Thẩm, buổi sáng tốt lành a. Trương Thẩm nhìn nàng, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình tới, theo bản năng trả lời nói, Chu tiểu thư, buổi sáng tốt lành a. Chu Tiếu Tiếu liền đối nàng cười, tươi cười nhìn qua không có một chút khói mù, làm đối mặt nàng mỉm cười người cũng nhịn không được tưởng mỉm cười. Chờ hai người sau khi rời khỏi, Trương Thẩm mới hồi phục tinh thần lại, tự mình lẩm bẩm, Chu tiểu thư đây là hảo, nếu hảo, kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng cũng đã lâu không phát hiện Hàn Tử Thần như vậy cười. Ở Chu Tiếu Tiếu trở nên không thể nói lý trong khoảng thời gian này, trên mặt hắn cũng một chút tươi cười đều không có, vẫn là như vậy hảo. Trương Thẩm nhịn không được nói, lại nói tiếp, ở không có gặp được Chu Tiếu Tiếu phía trước, Trương Thẩm cơ hồ không có thấy Hàn Tử Thần cười quá. Nàng ở Hàn gia cũng công tác lâu như vậy, liền không thấy được hắn cùng ai có thân mật lui tới, cũng không thấy được hắn như thế nào cười quá. Hắn tựa hồ cùng thế gian tất cả mọi người vẫn duy trì một cái khoảng cách, cô độc mà tịch mịch. Cho nên nói a, vẫn là có Chu tiểu thư ở hậu a. Trương Thẩm như vậy nghĩ. Sau Chu Tiếu Tiếu cùng Hàn Tử Thần cơ hồ đem thành phố S chứ danh cảnh điểm đi dạo một cái biến, này đó đều là nàng trước kia liền tưởng cùng Hàn Tử Thần tới chơi, chính là Hàn Tử Thần công tác vội, vẫn luôn đều không có thời gian. Ở đi Cô Tô chùa phía trước cuối cùng một cái cảnh điểm là một tòa giáo đường. Cái này giáo đường tu sửa với trăm năm trước, cực có Âu thức phong cách vật kiến trúc, mang theo một loại thời gian trầm tích cả money ở giáo đường trước, còn có một cái tật lớn bể phun nước. Nơi này có cái truyền thuyết, nghe nói chỉ cần đã tới giáo đường tình lữ cuối cùng đều sẽ hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau. Cho nên rất nhiều tình lữ đều sẽ tới nơi này du ngoạn. Chu Tiếu Tiếu lôi kéo Hàn Tử Thần lại đây, tự nhiên chính là vì cái này truyền thuyết. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Chân trời còn chưa hoàn toàn rơi xuống đi, thái dương tản ra màu cam quang mang tới. Toàn bộ phô chiếu vào này phiến trong thiên địa, toàn bộ giáo đường đều bị bịt kín một tầng màu cam quang mang. Trong giáo đường biên cũng không có mở ra. Bên ngoài bể phun nước không biết mệt mỏi phun thủy, đến gần một cổ hơi nước liền bổ nhào vào trên mặt tới. Ướt át nhuận, Chu Tiếu Tiếu đến gần đi, thấy bể phun nước cái đáy có rất nhiều tiền xu. Nhịn không được quay đầu đối Hàn Tử Thần nói: Tử Thần, ngươi xem này bể phun nước thật nhiều tiền xu a. Nơi này là Hứa Nguyện Trì sao? Nàng từ trong túi lấy ra một quả tiền xu tới, một bên nói thầm không biết có hay không dùng, một bên đem tiền xu vứt tới rồi bể phun nước. Theo rất nhỏ tiền xu vào nước thanh, nàng nhắm hai mắt lại, thập phần nghiêm túc bắt đầu hứa nguyện. Nàng hy vọng nàng có thể cùng Hàn Tử Thần vĩnh viễn ở bên nhau. Hứa xong nguyện vọng này, nàng mở to mắt, quay đầu liền thấy Hàn Tử Thần ở nhìn chằm chằm nàng xem. Ánh mắt phức tạp, Chu Tiếu Tiếu không biết nên hình dung như thế nào hắn ánh mắt. Làm như không tha, làm như nhớ nhung, nhìn khiến cho nàng cảm thấy một lòng ở nắm đau. Tử Thần, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Hàn Tử Thần ừ một tiếng, đột nhiên đi qua đi bắt ở tay nàng, ở nàng trước mặt chậm rãi quỳ một gối. Nhìn hắn động tác, Chu Tiếu Tiếu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Xê Môn Sơ Hàn Tử Thần không biết từ nơi nào móc ra một quả nhận tới, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Chu Tiếu Tiếu, nhẹ giọng hỏi: Chu Tiếu Tiếu tiểu thư, không biết ngươi có nguyện ý hay không gả cái Hàn Tử Thần tiên sinh làm vợ, cùng hắn cả đời vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau a? Hắn nhìn Chu Tiếu Tiếu ánh mắt là như vậy nghiêm túc, không có một chút nói giỡn ý vị. Chu Tiếu Tiếu phục hồi tinh thần lại, nàng vừa mừng vừa sợ, không biết vì cái gì nàng nhịn không được rớt nước mắt tới, trong lòng có loại thực bi thương cảm giác. Ta nguyện ý gả cho Hàn Tử Thần tiên sinh làm vợ, ta nguyện ý cùng hắn cả đời vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, nàng nói, vừa nói một bên dùng sức gật đầu. Nghe được nàng trả lời, Hàn Tử Thần trên mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít, liền quỳ trên mặt đất tư thế. Hắn đem nhẫn mang vào nàng ngón áp út thượng, sau đó cúi đầu ở tay nàng thượng rơi xuống một cái ôn nhu hôn tới. Ngươi là của ta quang, Tiếu Tiếu, hắn nói. Chu Tiếu Tiếu lại khóc lại cười nhìn hắn. Nàng duỗi tay đem hắn xả lên, hỏi, ngươi chừng nào thì mua nhẫn a? Hàn Tử Thần nói, đã sớm lấy lòng, đều ở ta trong bao gác có nửa năm money, lâu như vậy a. Nói cách khác, ngươi nửa năm trước liền tưởng cùng ta cầu hôn. Đúng vậy, Chu Tiếu Tiếu nhấp môi cười, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào vui sướng. Hàn Tử Thần duỗi tay ôm lấy nàng, cằm vô ý thức ở nàng trên đầu cọ cọ. Hắn nói, về sau, ngươi chính là thê tử của ta. Nghe vậy, Chu Tiếu Tiếu mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng có chút thẹn thùng, nhưng là lại thập phần cao hứng. Bị thích người cầu hôn, nàng sao có thể không cao hứng đâu. Nàng nhìn về phía lặng lặng đứng lặng ở một bên giáo đường, nghĩ, thân a, thỉnh ngài phù hộ chúng ta, phù hộ chúng ta vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Từ giáo đường rời đi, Hàn Tử Thần liền mang nàng đi vùng ngoại thành Cô Tô chùa. Chờ bọn họ đến thời điểm, trời đã tối rồi. Bọn họ đêm nay muốn ở chỗ này trụ hạ, chờ ngày hôm sau buổi sáng liền đi trên núi xem ánh sáng mặt trời. Cô Tô chùa ánh sáng mặt trời, nghe nói là xinh đẹp nhất. Chu Tiếu Tiếu đã sớm nghĩ đến nhìn, nằm ở khách sạn trên giường. Chu Tiếu Tiếu thực mau liền ngủ rồi, chỉ là nàng ngủ đến không tình an ổn. Trong lúc ngủ mơ, nàng tổng cảm thấy có người vẫn luôn đang xem nàng, dùng cái loại này nhớ nhung mà không tha ánh mắt nhìn nàng. Đó là ngủ rồi, nàng đều có thể cảm giác được cái loại này không tha tới. Ngươi vì cái gì muốn như vậy ánh mắt nhìn ta đâu? Trong lúc ngủ mơ, Chu Tiếu Tiếu trong mắt hiện lên như vậy một ý niệm. Thực mau nàng liền hoàn toàn ngủ rồi qua đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị Hàn Tử Thần kêu lên. Hắn còn ăn mặc ngày hôm qua kia một thân hưu nhàn trang, một đôi chân dài nhìn qua vô cùng có lực hấp dẫn. Chu Tiếu Tiếu ôm chăn ngồi dậy tới, một bên xoa đôi mắt, một bên nói thầm nói: "Ngươi tối hôm qua là không có ngủ sao?" Hàn Tử Thần cười một chút, không có trả lời nàng vấn đề này, mà là mở miệng nói: "Ngươi mau đứng lên đi." Lại không đứng dậy, thái dương đều phải đi lên. Chu Tiếu Tiếu vội vàng gật đầu, từ trong ổ chăn chui ra, quay lại toilet rửa mặt. "Ta tối hôm qua giống như là một giấc mộng." Chu Tiếu Tiếu cầm bàn chải đánh răng, xót đến một nửa, nàng nhìn chằm chằm trong gương chính mình xem, có chút nghi hoặc nói: "Ta mơ thấy có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta xem, cảm giác đặc biệt khổ sở bộ dáng, ngoặc kép, cho nên mới là nằm mơ à?" Hàn Tử Thần ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Tiếu Tiếu gật đầu, nói: "Ngươi nói được cũng là." Chờ nàng rửa mặt xong, lúc sau hai người thu thập liền hướng trên núi bò. Cô Tô Chùa là tu sửa ở một tòa núi cao phía trên, cả tòa sơn đặc biệt cao. Đứng ở đỉnh núi xem thái dương dâng lên, tầm nhìn đặc biệt hảo. Cô Tô Chùa ánh sáng mặt trời kia chính là nổi danh cảnh sắc, rất nhiều đến thành phố S tới du lịch du khách đều sẽ nhớ rõ tới Cô Tô Chùa xem thái dương dâng lên. Chu Tiếu Tiếu bọn họ là nửa đêm lên, ở trên đường thời điểm nộn thấy không ít cùng bọn họ có giống nhau ý tưởng người, đều là chuẩn bị bò đến đỉnh núi đi xem thái dương. Chờ bọn họ bò đến cao nhất phương thời điểm, vừa vặn là 6 giờ suốt đầu. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng là chân trời đã sáng đi lên. Lúc này thái dương còn không có dâng lên tới, bọn họ thấy đó là một mảnh không ngừng cuồn cuộn biển mây. Trong mây là như ẩn như hiện các loại ngọn núi. Tại đây một giây, ngươi phóng nhãn nhìn lại, thật sự có một loại chính mình là đặt mình trong ở đám mây cảm giác. "Hảo cao a." Chu Tiếu Tiếu lôi kéo Hàn Tử Thần tay đi xuống nhìn thoáng qua, cảm thấy có điểm vựng. Này nếu là ngã xuống đi, hậu quả kia chính là không dám tưởng tượng a. Hàn Tử Thần lôi kéo nàng ở một cục đá ngồi hạ, lấy ra tùy thân mang theo ly nước, làm nàng uống nước. Ly nước trang chính là nước ấm, uống một ngụm cả người đều ấm áp đi lên. Nơi này núi cao, nhiệt độ không khí cũng rất thấp. Hiện tại lại là mùa xuân, trên núi có chút lạnh. Hai người đều ăn mặc một kiện đại áo bông. Chu Tiếu Tiếu chờ mong hướng chân trời nhìn lại, nói: "Không biết khi nào thái dương mới ra đến." Thái dương sơ thăng, một màn này khẳng định thật xinh đẹp. Bọn họ không có chờ bao lâu, liền thấy ở một mảnh trong mây, có một vòng hồng nhật trực tiếp từ đường chân trời thượng nhảy ra tới. Hồng toàn bộ thái dương, nhìn qua giống như là một cái thật lớn hột vịt muối giống nhau. Đem quay cuồng biển mây đều chiếu đến một mảnh sáng lạn đỏ bừng. Một màn này thật sự là mỹ đến kinh tâm động phách. Đó là thiên nhiên sở giao cho mỹ lệ, là nhân công căn bản vô pháp bắt chước ra tới mỹ lệ. Thật xinh đẹp. Chu Tiếu Tiếu trừng lớn đôi mắt, đã hoàn toàn bị trước mắt này mà cảnh đẹp cấp quặc đi sở hữu tâm thần. Hàn Tử Thần ừ một tiếng, một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, nhẹ giọng phụ họa nói: "Thật xinh đẹp." Ở trong lòng hắn, một màn này là trên thế giới xinh đẹp nhất một màn cảnh sắc, hắn sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ghi tạc trong lòng. Hai người xem xong thái dương lúc sau liền xuống núi, tại hạ biên tiệm cơm nước xong, hai người liền chuẩn bị đi trở về. Ngồi ở trong xe, Chu Tiếu Tiếu xoa xoa đôi mắt, có thể là thức dậy sớm, nàng cảm thấy có chút vây. Hàn Tử Thần nhìn nàng một cái, nói: "Mệt nhọc liền ngủ đi." Chu Tiếu Tiếu ừ một tiếng, mí mắt đã nhịn không được đi xuống rơi xuống. Ở ngủ qua đi phía trước, nàng còn nhịn không được nói thầm một câu, nói: "Về đến nhà ngươi kêu ta nga." Hàn Tử Thần ừ một tiếng, quay đầu nhìn lại, Chu Tiếu Tiếu đã ngồi ở ghế trên ngủ rồi, nhắm hai mắt nhìn qua thập phần an tĩnh bộ dáng. Hàn Tử Thần nhìn chằm chằm nàng xem, không biết nhìn bao lâu, hắn mới đột nhiên như là lấy lại tinh thần giống nhau. Đột nhiên cười một chút, đánh xe hướng thành phố khai, thác xe tới mục đích địa thời điểm, Chu Tiếu Tiếu còn không có tỉnh lại. Nàng ngồi ở mấy phía sau ghế trên, cả người hoàn toàn lâm vào giấc ngủ bên trong. Hàn Tử Thần duỗi tay sờ sờ nàng mặt, đem nàng từ trong xe ôm ra tới. Sau đó ôm người thượng thang máy, đi tới một cánh cửa trước. Hắn không gõ cửa, nhưng là đứng ở cửa thời điểm, đại môn cũng đã mở ra. Diêm La nhìn hắn, nói, vào đi. Hàn Tử Thần ừ một tiếng, ôm người đi vào. Trong phòng linh khí đầy đủ. Hàn Tử Thần vừa tiến đến liền có chút kinh ngạc, nói, hảo nùng linh khí, hiện tại toàn bộ thế giới linh khí đã sớm biến mất, đến không sai biệt lắm. Trừ bỏ này đó ít dấu chân người đại rừng rậm, cơ bản không có nhiều ít tồn tại linh khí địa phương. Hàn Tử Thần nhưng thật ra không nghĩ tới, trong phòng này linh khí lại là như vậy nồng đậm, nùng đến một hô hấp dũng mãnh vào miệng mũi liền có tràn đầy linh khí. Đối với tu sĩ tinh quái nhóm tới nói, nơi này quả thực chính là tu hành thiên đường a. Hàn Tử Thần kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng là thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hắn đem trong lòng ngực Chu Tiếu Tiếu phóng tới trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông, thấp giọng nói, phiền toái ngươi. Cố tiểu thư. Cố Mông nghiêng đầu xem hắn, nói, ngươi xác định muốn lấy ra nàng trong trí nhớ sở hữu có quan hệ các ngươi hai người ký ức sao? Ngươi không phải nói, ngươi luyến tiếc sao? Hàn Tử Thần cười một chút, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Tiếu Tiếu xem, nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng như vậy thống khổ. Nàng vốn là nên là như vậy thiên chân vui sướng tính tình, là ta hại nàng. Hiện tại nàng nên khôi phục đến bình thường sinh sống, ta không thể hủy hoại nàng, là hắn quá mức lòng tham. Hắn vẫn luôn thân ở hắc ám cô độc bên trong. Chính là ở Chu Tiếu Tiếu xuất hiện kia một khắc, hắn lại cảm thấy chính mình chạm vào ánh mặt trời. Ánh mặt trời cỡ nào tốt đẹp a, cho nên hắn đụng phải, liền duỗi tay gắt gao bắt được. Hắn quá lòng tham, biết rõ Chu Tiếu Tiếu cùng chính mình ở bên nhau sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hắn vẫn là lòng tham muốn tiếp tục đi xuống. Chính là hiện tại, hắn đã không thể không buông tay. Nghĩ vậy, Hàn Tử Thần thở dài một tiếng, nhịn không được cười một chút. Hắn vươn tay đi, nắm lên Chu Tiếu Tiếu tay, ngón tay đặt ở nàng ngón áp út thượng nhận phía trên, lặp lại vuốt ve hai hạ, lúc này mới chậm rãi đem nhận rút ra tới. Hôn mê bên trong Chu Tiếu Tiếu làm như cảm giác được cái gì, ngón tay vô lực bắt một chút, bắt được Hàn Tử Thần ngón tay. Hàn Tử Thần theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn thấy Chu Tiếu Tiếu gắt gao nhăn mày, nhịn không được vươn tay đi cho nàng vuốt phẳng, thấp giọng nói, không có việc gì, chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng, ngươi còn sẽ là một mạt sáng lạn dương quang, không có bất luận cái gì khói mù. Hắn đem Chu Tiếu Tiếu trên tay nhận hoàn toàn rút ra tới, sau đó đem nhận gắt gao nắm ở trong tay. Hắn chảo đến như vậy khẩn, giống như là bắt lấy một kiện chính mình thập phần quý trọng chân bảo giống nhau. Phiền toái ngươi, Cố tiểu thư, hắn nói. Cố Mông gật đầu, vươn tay đi, ngón tay điểm ở Chu Tiếu Tiếu trên trán, có một đám trong suốt quang đoàn từ Chu Tiếu Tiếu trên người xông ra, vậy như là một đám thổi ra tới bọt biển giống nhau. Bọt biển bên trong hiện lên một đám cảnh tượng, đúng là Chu Tiếu Tiếu cùng Hàn Tử Thần đã từng ký ức. Hàn Tử Thần vươn tay đi, một cái bọt biển dừng ở trong tay của hắn, lập tức hóa thành một viên bảy màu hạt châu. Diêm La nhìn thoáng qua, nói, ký ức cũng phân tốt xấu, cho nên sở bày ra tới sắc thái cũng không giống nhau. Nàng cùng trí nhớ của ngươi là bảy màu, này liền thuyết minh, ở nàng trong lòng, cùng trí nhớ của ngươi là tốt đẹp nhất. Nghe vậy, Hàn Tử Thần gắt gao đem hạt châu nắm ở trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh Chu Tiếu Tiếu trên người. Cảm tình là tồn tại với ký ức bên trong. Ký ức không hề, bọn họ hai người chi gian ràng buộc cũng liền hoàn toàn giải khai. Này nói cách khác, từ nay về sau, bọn họ hai người không còn có bất luận cái gì quan hệ. Sao Chu Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình làm một cái bảy màu sặc sỡ mộng? Trong mộng tựa hồ có vui sướng có thống khổ. Chính là chờ nàng tỉnh lại lúc sau, sở hữu hết thảy nàng đều không nhớ rõ. Trong mộng hết thảy giống như là bọt biển giống nhau, sôi nổi tiêu tán ở ánh mặt trời dưới. Rốt cuộc là làm một cái dạng gì mộng đâu? Nàng nhịn không được nói thầm. Nàng tổng cảm thấy trong mộng giống như có rất quan trọng đồ vật. Chính là mặc kệ nghĩ như thế nào, nàng đều nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là mơ thấy cái gì. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Ngươi tỉnh, Chu Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy một nữ hài tử ngồi ở chính mình trước mặt. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình là nằm ở trên sofa. Ngươi, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Chu Tiếu Tiếu đánh giá bốn phía, mới phát hiện nơi này hết thảy thập phần xa lạ. Nàng thế nhưng thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Ta ở trên đường thấy ngươi té xỉu, cho nên liền đem ngươi ôm lại đây. Ngươi cảm giác thế nào? Có người nói. Chu Tiếu Tiếu quay đầu đi, liền thấy một cái anh tuấn nam nhân đứng ở cách đó không xa cửa sổ sát đất trước. Hắn trong miệng hàm chứa một cây yên, thuốc lá lượn lờ, hắn chính xuyên thấu qua sương khói nhìn nàng. Ngay cả ánh mắt tựa hồ cũng giống kia sương khói giống nhau. Xem đến không lắm rõ ràng. Tổng tài, Chu Tiếu Tiếu đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, mặt cọ một chút liền đỏ. Lắp bắp đi nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Nàng nhìn hắn ánh mắt tràn ngập xa lạ cùng sợ hãi. Đó là cấp dưới nhìn lão bản ánh mắt. Hàn Tử Thần nhịn không được cười một chút. Hắn nói, là ta cứu ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy thân thể không có gì không thoải mái nói, ngươi có thể rời đi, nghe vậy. Chu Tiếu Tiếu lập tức xấu hổ kéo kéo môi. Nàng vội nói, không có việc gì, kia, ta đây đi trước. Tổng tài, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nói. Nàng cơ hồ là trốn cũng dường như rời đi nơi này. Đại môn đóng lại, Hàn Tử Thần ngơ ngẩn nhìn nàng rời đi phương hướng xuất thần. Thẳng đến Diêm La nói, ngươi yên đốt tới tay. Hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. A, Hàn Tử Thần duỗi tay đem yên cấp bóp tắt. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay. Trong lòng bàn tay là hơn 10 viên bảy màu trong suốt hạt châu. Cố tiểu thư, lần này sự tình thật là phiền toái ngươi. Hắn nhìn về phía Cố Mông. Duỗi tay cầm một chương tạp đặt lên bàn. Nói, đây là ta cho ngươi thù lao. Cảm ơn ngươi cứu Tiếu Tiếu. Ta liền đi trước. Cố Mông nhìn hắn bóng dáng, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Hắn nhìn qua giống như rất khổ sở, giống như liền sắp khóc bất quá. Mặc kệ thoạt nhìn có bao nhiêu khổ sở, hắn cũng không có rớt xuống một giọt nước mắt tới. Sao Chu Tiếu Tiếu rời đi thịnh thế? Nghe nói là nàng cha mẹ kêu nàng trở về. Không bao lâu, nghe thịnh thế nàng đồng sự nói, nàng giống như sắp kết hôn. Ngoặc kép, Chu Tiếu Tiếu muốn kết hôn. Hàn Tử Thần nhìn về phía chính mình nữ bí thư, nói bát quái bị thủ trưởng cấp nghe thấy được. Nữ bí thư tức khắc có chút xấu hổ. Nàng nói, nàng là nói như vậy. Hàn Tử Thần trầm mặc sau một lúc lâu, chưa nói cái gì, trực tiếp liền vào văn phòng. Bí thư bộ người ngươi xem ta xem ngươi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Ta nghe nói, Chu Tiếu Tiếu giống như cùng tổng tài từng có một đoạn A. Có người nhỏ giọng nói, nghe vậy, nữ bí thư phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, giả, ta hỏi qua Chu Tiếu Tiếu, nàng nói nàng cùng tổng tài chỉ là bình thường trên dưới cấp quan hệ, trừ bỏ ở trong công ty, hai người liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, ngươi nói được cũng là, nếu là thực sự có một đoạn, Chu Tiếu Tiếu sao có thể bỏ được rời đi a? Nàng đi thời điểm, nhìn qua giống như còn rất cao hứng bộ dáng, bất quá tổng tài là có yêu thích người đi. Ta nhìn đến hắn trên bàn bãi mấy viên xinh đẹp bảy màu pha lê hạt châu, giống như thực thích bộ dáng, đại khái là thích người đưa đi. Tính, đừng nói này đó, tổng tài ghét nhất người khác ở công tác thời điểm liêu bát quái. Chờ hạ nếu là lại bị hắn nghe được, kia mới muốn mệnh. Bí thư nhóm hàn huyên vài câu, liền không nói cái gì nữa. Xoay người lại tiếp tục bắt đầu công tác đi. Mà ở tổng tài trong văn phòng, Hàn Tử Thần đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong miệng ngậm thuốc lá, híp mắt nhìn về phía bên ngoài. Ở bên cạnh hắn bàn làm việc thượng, tùy ý bãi mấy viên bảy màu pha lê hạt châu, như là bị người thưởng thức lúc sau tùy ý gác ở trên bàn. Trong văn phòng thực an tĩnh, không biết qua bao lâu, trong phòng mới nhớ tới hắn một tiếng từ từ thở dài. Muốn kết hôn a, chúc mừng ngươi a. Chu Tiếu Tiếu, sau Tề Thanh là sau lại mới nghe nói Hàn Tử Thần cùng Chu Tiếu Tiếu chi gian sự tình. Hắn cả kinh nói, trách không được, ta nghe người ta nói, Hàn Tử Thần cùng hắn tiểu nữ bằng hữu nháo bẻ. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Đối với việc này, đại gia không tránh được có chút nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là những cái đó đối tình yêu còn có tốt đẹp ảo tưởng các nữ hài tử. Có vài cái đều cảm thấy đã chịu đả kích. Công bố không bao giờ tin tưởng tình yêu. Này Hàn Tử Thần cùng Chu Tiếu Tiếu chi gian cỡ nào giống phim thần tượng diễn a? Hai người ở bên nhau thời điểm, nhìn qua tình thâm ý đốc, bọn họ đều cho rằng hắn hai sẽ tu thành chính quả. Không nghĩ tới, mới không bao lâu, thế nhưng liền nháo bẻ. Có rất nhiều người đều nhịn không được nói, môn không đăng hộ không đối. Ta liền nói Hàn Tử Thần sao có thể thật sự coi trọng Chu Tiếu Tiếu. Kết quả là cũng chỉ là chơi chơi a, ngay cả Tề Thanh. Biết tin tức này thời điểm, trong đầu đều nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm tới. Chu Tiếu Tiếu là thật sự quên mất Hàn Tử Thần sao? Hắn nhịn không được hỏi. Cố Mông nói, nàng vẫn là nhớ rõ Hàn Tử Thần. Nàng quên, chỉ là bọn hắn hai chi gian ở bên nhau ký ức nói cách khác. Nàng còn nhớ rõ Hàn Tử Thần là nàng lão bản, nhưng là lại nhiều, liền không có, bởi vì ký ức đã toàn bộ bị rút ra. Diêm La từ ban công nơi đó đi vào tới, trong tay còn phủng một con tiểu yến tử. Hắn nói, hai chỉ đại yến tử đi ra ngoài có trong chốc lát. Này tiểu yến tử đại khái là đói bụng, từ trong ổ rớt ra tới, ban công nơi đó có chim én ở kia làm oa. Chờ oa thành không bao lâu, bên trong liền truyền đến tiểu yến tử díu dít thanh âm. Lại là sinh một oa tiểu yến tử, mỗi ngày díu dít, nhưng thật ra làm ban công nơi đó náo nhiệt thật sự. Diêm La cầm một chương vô dụng khăn gấp lên, đem tiểu yến tử thả đi vào, coi như là cho nó làm oa. Ta nghe nói chim nhỏ nếu là đã nhận ra nhà mình tiểu tể tử trên người, có người hơi thở, liền sẽ không dựng này chỉ tiểu tể tử. Đây là thật vậy chăng? Tề Thanh có chút tò mò hỏi. Diêm La nói, có điều thật là như vậy. Bất quá ta tưởng ở chỗ này hẳn là không tồn tại. Này chim én cũng là cái thông minh, nhưng thật ra biết ở Cố Mông ra nơi này làm oa. Mỗi ngày từ trong phòng tiết đi ra ngoài linh khí, liền đủ để cho làm chúng nó quá thật sự dễ chịu. Chúng nó tuy rằng không biết linh khí là cái gì, nhưng là bản năng biết nơi này là hảo địa phương. Hơn nữa, chúng nó thực thân cận Cố Mông. Nếu là Cố Mông đem tiểu yến tử thả lại trong ổ đi, nghĩ đến kia hai chỉ chim én cũng sẽ không có cái gì phản cảm hành động tới. Cố Mông di động vang lên một tiếng, nàng cầm di động nhìn thoáng qua, chậm gì gì đánh chữ hồi phục. Là ai a? Tề Thanh thuận miệng hỏi một câu. Diêm La nói, đại khái là Hứa Tâm Như đi. Tề Thanh kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Diêm La nói, cùng Cố Mông còn chơi được đến, cũng chỉ có nàng một cái. Đây là Cố Mông tư nhân di động, biết nàng số điện thoại không có mấy cái, dùng một chút bài trừ pháp, dư lại người bên trong chỉ còn lại có một cái Hứa Tâm Như. Tề Thanh bội phục nói, không hổ là tham gia quân ngũ, thật là nhìn rõ mọi việc a. Diêm La quay đầu đi coi chừng Mông, hỏi, Hứa Tâm Như tìm ngươi chuyện gì? Cố Mông nói, chơi xuân sự tình, lớp học người ta nói là phải tiến hành ban kiến hoạt động, tính toán đi chơi xuân, tuyển địa phương hình như là phía dưới một thôn trang, nghe nói nơi đó sơn thanh thủy lục, tuy rằng giao thông không tính phát đạt, nhưng là phong cảnh thực hảo. Cái này nghe nói, đương nhiên là Hứa Tâm Như nói. Chơi xuân sao? Cố Mông ngửa đầu nhìn trần nhà, lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia tập thể hoạt động. Tác giả có lời muốn nói, tháng này cuối cùng một ngày, che lại ta gan, hết chương.